Ông xã tuyệt tình đừng lại đây. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm nay, Dung Tiêu Hoan xin phép mẹ cho cô đến trung tâm mua sắm trễ một chút, vì bức tranh cô vẽ phải đưa đến tay người hoa tranh cô vẽ. Cô thấy rất đẹp, đơn sơ mộc mạc lại chất chứa nhiều điều, nhưng không phải ai cũng nghĩ vậy. Vì thế những bức tranh cô vẽ số lượng bán ra là rất ít. Tuy chỉ là một bức tranh không mang lại thu nhập cao cũng khiến cô vui quên mình rồi. Sau khi giao tranh xong, nhìn đồng hồ thì cũng không quá muộn. Nếu đi nhanh thì đến đó chỉ muộn khoảng tầm 5 phút. Cô vẫn mang theo tâm trạng vui vẻ trên đường đến trung tâm mua sắm. Khi taxi đứng đợi đèn đỏ, trời hôm nay quá oi bức, nên cô đã xuống xe đi mua vội một cốc trà sữa để uống. Khi ra khỏi tiệm, bỗng nhiên một chú chó poodle nhỏ màu trắng chạy đến với cọ đầu vào chân cô. Chủ của em đâu? Cô ngồi xuống vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Nó càng phấn khích quẫy đuôi kêu. Cô nhìn vòng cổ của nó, cười xòa. Marie, ồ cái tên thật đẹp, hợp với em lắm. Một lúc sau cô đi về phía taxi của mình, chú chó nhỏ vẫn lẹo đẽo theo sau. Vì nhỏ quá nên không thể đuổi kịp cô. Sau cùng nó sủa lên, thành công thu hút sự chú ý của cô một lần nữa. Em đi theo chị làm gì, mau về với chủ đi. Chắc giờ chủ em đang tìm kiếm em đó. Chú chó vẫn không chịu nghe, đuổi được cô liền rụi rụi đầu, tiếng kêu của nó có phần thê lương. Cô động lòng trắc ẩn, bế chú chó lên rồi bắt đầu tìm chủ cho nó. Thời gian đã qua 15 phút, tài xế cũng đang thúc giục cô. Cô không giấu được vẻ sốt sắng mà liên tục hỏi người đi đường xem họ có biết chú chó nhỏ này ở đâu không. Nhưng họ hoặc là không quan tâm, hoặc là chỉ trêu ghẹo cô khiến cô bất an. Vẻ mặt cô khó coi chết đi được. Cố Viễn Tranh dừng xe bên vệ đường đi tới với đôi lông mày nhíu chặt. Anh thề là do mình bị ma xui quỷ khiến mới đi ra đây. Sao lại là anh? Câu đó phải để tôi hỏi cô mới phải. Sau đó là một khoảng lặng, cô không thèm quan tâm tới anh, quay đầu đi vẫn một mực tìm chủ cho Marie. Tôi tưởng cô rất thông minh nhưng tôi đã lầm rồi, cô thật sự rất ngốc. Dung Tiêu Hoan cau có, không giúp được gì thì đi ra chỗ khác, cô thật lòng muốn thế sao? Định dùng cách thức lạt mềm buộc chặt với tôi à? Cô im lặng, tay vẫn vuốt ve trấn an Marie. Cố Viễn Tranh không vì thế mà tức giận, tay anh giơ ra vuốt ve Marie, hỏi nhỏ. Chắc mày khổ sở lắm nhỉ? Người ta ngốc như vậy mà. Anh, Dung Tiêu Hoan định chửi nhưng cô không biết chửi ra sao, lại nuốt xuống. Cố Viễn Tranh nhìn cô cười, nụ cười không mấy thiện cảm. Muốn biết vì sao tôi nói cô ngốc không? Cô trừng mắt, anh bật cười. Tay chỉ vào một góc nhỏ kế bên tiệm trà sữa cô vừa đi ra. Nhìn kỹ đi, không phải nó không có chủ, mà là nó đã bị bỏ rơi rồi. Anh nói với vẻ mặt đắc ý, cô nhìn theo hướng tay anh, có một thùng cắt tông với dòng chữ. Xin hãy giúp đỡ Marie, mặt lập tức ỉu xìu buồn bã. Marie trên tay cô vẫn chưa biết chuyện gì, cái đuôi ngoe nguẩy mãi. Nó nhỏ như vậy mà, không nuôi được thì đưa nó đến trạm cứu hộ động vật. Tôi dám chắc rằng ở đó có nhiều người thông minh hơn cô để giúp đỡ nó nhiều. Nói xong, Cố Viễn Tranh bỏ đi. Anh lại vì cô mà quên mất mình có chuyện gấp. Dung Tiêu Hoan ở lại, nhìn chú chó đầy khó xử. Cô rất thích nuôi chó. Trước kia cô có nuôi một giống chó cùng loại có bộ lông màu đen tuyền. Nhưng không may cô chú chó đó mắc phải bệnh nặng qua đời sớm. Lúc đó cô rất đau lòng và thề sẽ không nuôi chó nữa. Sau đó cô đưa Marie đến trạm cứu hộ động vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đó, Marie biết mình sắp bị bỏ rơi, cứ dùng đôi mắt long lanh nhìn cô kêu. Cô đau lòng vuốt lông nó. Đáng lẽ em phải bày bộ mặt này cho tên chủ cũ của em chứ. Khi cô rời đi, nó vẫn quyến luyến nhìn theo, còn sủa lớn như gọi cô lại. Xin lỗi, để em ở lại đây có lẽ chị sẽ ít đau lòng hơn. Tối đó, các trang mạng xã hội lại dậy sóng với tin tức mà họ gặp thường xuyên. Nhưng lần này lại rầm rộ hơn, bởi lẽ tập đoàn công nghệ Cố Thị sau khi ra mắt sản phẩm mới vô cùng thành công, mang được tiếng vang ra thế giới, một lần nữa củng cố địa vị trong tứ đại gia tộc. Tin tức, nhị thiếu gia nhà họ Cố vội vã đi vào khách sạn, lúc ra còn sánh bước bên mỹ nhân tóc vàng. Trở nên sốt dẻo, bà Từ nhanh chóng biết được điều đó, đêm khuya gọi tới của trách con trai mình. Con muốn người làm mẹ đây tức chết mới được đúng không? Nếu nhà họ nhìn thấy tin tức này thì sẽ nghĩ thế nào về gia đình ta? Vào lúc thế này, anh lựa chọn im lặng. Mẹ à, con hứa với mẹ sẽ kết hôn với cô gái Tiêu Hoan đó. Nhưng mẹ cũng đừng xen vào chuyện của con. Con định kết hôn với người ta mà trong lòng vẫn tơ tưởng đến cô gái khác sao? Là mẹ mẹ còn tức thay cho Tiêu Hoan, con bé. Tút, tút, tút, anh tắt máy. Chuyện hôm nay đã đủ phiền phức rồi. Anh không muốn nghe mẹ mình nói nhiều nữa. Cách chương.